Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chị Hồng hít một hơi thuốc rồi nói. Tin từ hôm qua truyền đến là có người ở đế quốc thiên thủy ăn thịt thú rừng. Không biết đã ăn thịt quái vật gì. Sau đó liền phát bệnh. Một người đạt minh khiếu cảnh mà qua đời sau chỉ nửa tháng. Hơn nữa virus vẫn còn lây lan. Người ta nói rằng đã có 5 người bị nhiễm rồi. Ngươi nói xem, nếu tin tức này được tung ra, liệu có ai còn dám chơi ở bên ngoài nữa không? Đừng nói là bây giờ. Ước tính rằng sẽ không có ai ở đó ngay cả trong Tết Nguyên Đán. Diệp Thiên giật nhíu mày. Minh khiếu cảnh cũng có thể chết vì bệnh sao? Nên biết là, lên được minh khiếu cảnh thì chắc chắc không còn là người thường nữa rồi. Người thường chết bệnh là chuyện bình thường. Chiến binh chết bệnh có phải là quá giả không? Vậy mới nói đó không phải là virus bình thường. Là virus từ quái vật. Truyền từ quái vật đương nhiên không phải bình thường. Có thể giết tất cả võ giả trong minh khiếu cảnh là chuyện bình thường. Nếu không ta sẽ không sợ. Ngươi nói như thế này nói ra. Mọi người đều sợ hãi đi ra. Ta làm sao còn có việc kinh doanh. Ngươi cũng nên cẩn thận trong khoảng thời gian này. Minh khiếu cảnh còn có thể chết. Lần này quả thực có chút đáng sợ. Chị Hồng cho biết. Cảm ơn chị Hồng đã nhắc nhở. Vậy ta đi về trước đã. Khi Diệp Thiên giật trở về nhà, Diệp Tiên Nhi không biết đã đi đâu rồi. Thông thường, vào ban ngày nàng ấy sẽ đến yêu thú lĩnh vực để giết quái thú, bán tinh thể quái vật lấy tiền hoặc thu thập đá tinh thể và dược liệu quý hiếm. Tất nhiên, điều đó rất nguy hiểm. Vì quái vật thần thú trong yêu thú lĩnh vực đều là quái vật. Đương nhiên sẽ không đề cập tới quái vật cường đại. Một khi bị thương ở đây mùi máu sẽ hấp dẫn dã thú. Bất kể đi đâu đều nguy hiểm. Thực ra, Diệp Tiên Nhi cũng cảm kích vì nàng có chút sức mạnh. Nếu không thì nàng sẽ không bao giờ nghĩ ra cách nào để trả nợ. May mắn thì ở yêu thú lĩnh vực có thể tìm được một số loại dược liệu quý hiếm. Hoặc tinh thạch của một thần thú cường đại có thể bán với giá hàng trăm ngàn thậm chí hàng triệu. Mặc dù cơ hội chạm trán là rất nhỏ. Diệp Thiên giật ngồi trên sofa xem thời gian. Đợi phần thưởng nhiệm vụ được phát ra. Tinh, phần thưởng nhiệm vụ đã được phát ra. Tinh, bởi vì ngươi hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Cảnh giới của ngươi đã tăng lên 10 cấp. Tinh, bởi vì ngươi hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Tài năng tu luyện cấp thiên đế đã được nâng cấp thành tài năng tu luyện cấp thần. Đinh, bởi vì ngươi hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Trung tâm mua sắm đầu tiên trong hệ thống đã được thăng cấp thành trung tâm mua sắm ẩn cuối cùng cấp không? Diệp Thiên giật sửng sốt một chút. 5 cấp tăng gấp đôi lên là 10 cấp. Thiên phú cấp nghịch thiên biến thành thiên phú cấp thần gì đó. Có vẻ như rất lời. Phần thưởng khi mở ra thương thành đầu tiên. Lật một lần ngươi đã mở ra thương thành số không? Nhà ngươi vừa lật ra số không? Chỉ là thương thành ẩn cấp không có vẻ khá thú vị. Có loại cảm giác kích phát được nhiệm vụ che giấu khi chơi trò chơi. Một luồng khí trên người Diệp Thiên giật bộc phát ra ngoài. Liên tục tăng lên 10 cấp cảnh giới. Diệp Thiên giật cảm giác rõ ràng là các phương diện lực lượng, tinh thần, thể chất của mình toàn bộ được nâng cao. Vốn đang mệt như vừa chạy mấy trăm mét vậy mà hiện tại cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng. Đây là lực lượng của cảnh minh khiếu sao? Thật rộng lớn, ở cái tuổi này mà đạt cảnh giới như vậy xem như có thể chấp nhận rồi. Về sau có thể chậm rãi tăng lên. Chẳng qua Diệp Tiên Nhi so với Diệp Thiên Giật lớn hơn gần 3 tuổi. 22 tuổi, cảnh giới của nàng đã đạt tới cảnh huyền thiên. Loại này đã không thể gọi là thiên tài nữa mà là yêu nghiệt. Trúc cơ cảnh, minh khiếu cảnh, luyện thể cảnh, luyện thần cảnh, huyền thiên cảnh, pháp tắc cảnh, lĩnh vực cảnh, thiên tôn cảnh, thánh quân cảnh, thiên đạo cảnh là cảnh giới của nơi này. Mà Diệp Thiên Giật mới tới minh khiếu cảnh, thiên phú của Diệp Thiên Giật không cảm giác được, cũng không thể nhìn thấy. Hiện tại hắn càng chú ý thương thành ẩn bình thường không mở ra được này hơn. Nơi này có thể có thứ gì tốt. Sau đó Diệp Thiên Giật nhìn thoáng qua. Cả người choáng váng, đổi lực lượng. Sau khi đổi, lực lượng của bản thân tăng gấp đôi. Liên tục 3 phút, giá trị cuồng bạo tiêu hao 10.000. Đổi phòng ngự. Sau khi đổi, lực lượng phòng ngự của bản thân tăng gấp đôi. Liên tục 3 phút, giá trị cuồng bạo tiêu hao 10.000. Đổi tốc độ. Sau khi đổi, tốc độ của bản thân tăng gấp đôi. Giá trị cuồng bạo tiêu hao 10.000. Đổi tinh thần. Sau khi đổi, tinh thần lực của bản thân, khả năng phản ứng, khả năng cảm giác tăng gấp đôi. Liên tục 3 phút, giá trị cuồng bạo tiêu hao 10.000. Bánh phương tâm ám hứa. Một loại bánh thần kỳ màu trắng ngà, giàu protein, nhưng hương vị có mùi hơi tanh. Sau khi cho con gái ăn, độ hảo cảm với ký chủ 30, mỗi người chỉ có thể dùng một lần. Giá trị cuồng bạo tiêu hao 200.000. Thiên giai môi. Sau khi sử dụng lập tức thăng lên cảnh luyện thể. Giá trị cuồng bạo tiêu hao 200.000. Đá hứa nguyện. Sử dụng đá hứa nguyện để ước. Điều ước sẽ trở thành sự thật. Cơ hội thành hiện thực tỷ lệ nghịch với độ khó của điều ước. Giá trị cuồng bạo tiêu hao 1.000.000. Càn khôn thánh thuật. Sau khi đổi ký chủ có thể có được toàn bộ y thuật cùng tri thức. Giá trị cuồng bạo tiêu hao 1.000.000. Địa bạo thiên dương. Một loại linh khí có uy lực lớn. Sau khi nổ có thể hủy diệt cảnh huyền thiên trong nháy mắt. Giá trị cuồng bạo tiêu hao 2.000.000. Cả đời chỉ có thể đổi 2 lần. Cửu chuyển hoàn hồn đan. Một loại đan dược đỉnh cấp. Cho dù gần chết cũng thể đem người sắp chết từ cận kề cái chết kéo về. Giá trị cuồng bạo tiêu hao 3.000.000. Tử thần thiếp. Viết tên người nào đó lên tử thần thiếp. Đồng thời nhớ lại hình dáng của người đó. Thì tử thần sẽ tới gõ cửa. Đem người đó đi. Giá trị cuồng bạo tiêu hao 10.000.000. Cả đời chỉ có thể đổi 1 lần. Thần phạt thiên triệu. Phạm vi hủy diệt 10.000.000. Không còn một ngọn cỏ. Giá trị cuồng bạo tiêu hao 100.000.000. Cả đời chỉ đổi 1 lần. Diệp Thiên Giật, cái trò gì vậy chứ? Một đám này đều là trò gì vậy? Đồ vật phía trước Diệp Thiên Giật còn cảm thấy khá ổn. Đặc biệt là đổi các thuộc tính. Quả thực không cần quá khoa trương. Cảnh giới càng cao, biểu hiện càng khủng bố. Một số đồ vật phía trước xem như rất bình thường. Nhưng đến phía sau thì đều là thứ gì vậy chứ? Cửu chuyển hoàn hồn đan. Người sắp chết cũng có thể cứu về. Tử thần thiếp càng kỳ quái hơn. Ở trên viết tên ai thì người đó chết. Mẹ nó, quá biến thái rồi. Cách chương.